ta nói xong, khi đi ngang qua chúng tôi còn vỗ nhẹ trên vai Huyền Kỳ. Một làn gió thơm lập tức tràn vào mũi tôi. Cô ta bước theo thầy dạy thể dục hai bước, đột nhiên nhớ đến điều gì, quay lại hỏi tôi, đúng rồi, em tên gì? Tôi bị hỏi đến sửng sốt. Thanh Loan, em là Huyền Kỳ, chúng em là... Huyền Kỳ trả lời liên tục. Cô giáo xinh đẹp xen ngang em chính là Thanh Loan à? Tôi cảm thấy càng muốn cho Huyền Kỳ mấy bạt tai rồi, trong lòng mơ hồ dâng lên dự cảm xấu. Nghe nói em rất có hứng thú với thứ kia. Cô giáo xinh đẹp nhớn mi hỏi. Thứ kia? Cái gì ạ? Tôi giả ngu, không dám ngẩng đầu nhìn cô ta. Thứ kia đó cô ấy bật cười rất nhiều người không thể nhìn thấy nó. Huyền Kỳ nghe nói vậy liền như bừng tỉnh khỏi mộng, kinh ngạc vô cùng. Ồ, em còn chẳng biết thứ đó là gì cơ, mấy lời cô nghe thấy đều là tin đồn nhảm mà thôi. Tôi cười cười, vội kéo Huyền Kỳ rời khỏi chốn thị phi này. Có rảnh đến đây hàn huyên nha. Phía sau còn truyền đến lời của cô giáo xinh đẹp. Tôi không quay đầu lại, kéo tay Huyền Kỳ đi một hơi, nhưng dù bỏ đi, tôi vẫn cảm giác được ánh mắt kỳ lạ của cô ta vẫn dính sát trên người tôi. Sau khi cảm thấy rốt cuộc cũng thoát khỏi ánh mắt kia rồi, tôi liền vỗ mạnh lên ót Huyền Kỳ, đừng có mà thấy gái đẹp lại ngây ra như thế. Chậc chậc, quả là xinh đẹp mà. Huyền Kỳ cười hắc hắc với tôi, vẻ đẹp không lẫn vào đâu được. Nghe xong, tôi cũng hơi nghi hoặc, em nói chị cũng cảm thấy, làm sao có ai lại xinh đẹp đến mức đó, không chừng là yêu quái thật đó. Thì giống tên trên trời, tiên nữ hạ phàm đó, chậc chậc. Huyền Kỳ không nghe nổi tôi nói gì, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 2, anh ta không tự sát. Cô giáo họ Hồ mới đến kia, tên là Hồ Lưu Hà, trên diễn đàn của trường đã nhanh chóng có hội fan hâm mộ của cô ấy. Cả đám người trong Lờ Dâu Văn còn viết một đống thơ xến xúa, đăng lên diễn đàn, thậm chí còn tự xưng là Lý Độ Tái Thế quả là một con hồ ly tinh. Một cô gái ngồi sau vừa ngồi xuống, vừa đậm quyển sách lên bàn nghe bộc một tiếng. Hà, ai cơ? Cô gái ngồi cùng bàn hạ giọng hỏi. Còn ai nữa? Con mụ họ Hồ kia chứ ai? Cô gái kia nghiến răng nghiến lợi nói đi đâu cũng liếc mắt đưa tình, khiến mấy tên con trai cả ngày đều không thấy bóng dáng, toàn tụ tập vào phòng làm việc của cô ta. Không biết làm gì nữa, mấy lời oán trách tương tự đều quanh quẩn bên tai tôi, ngay cả Huyền Kỳ cũng như mất hồn, thường xuyên ngẩn người. Em đang nghĩ gì vậy hả? Tôi từng hỏi cậu như thế. Cậu cười ngu ngơ cửu thiên tiên nữ hạ phàm đó. Nghe cậu nói thế, tôi lại không thể phản bác được câu nào, cũng không nỡ nói nặng cậu. Dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng ai đó kêu to, sau đó không khí nặng nề trong phòng học đột nhiên như vỡ òa, mấy bạn học trong lớp đều rối rít chạy ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Huyền Kỳ túm lấy một người đi ngang qua hỏi. Hình như có người định nhảy lầu. Người nọ nói xong rồi ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, vội vã hất tay Huyền Kỳ ra, sợ sẽ bỏ lỡ thứ gì. Cô giáo Hồ đang ở trên đó. Trong hành lang lại có người kêu lên. Huyền Kỳ nghe vậy sửng sốt, vội vàng chạy đi. Tôi biết không thể gọi cậu lại được, bất đắc dĩ chạy theo sau. Hai chúng tôi theo dòng người đi đến dưới sân, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên sân thượng cao nhất của dãy nhà, có hai người đang đứng đối diện nhau. Một người đã leo đến bên ngoài lan can, cứ như chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua thôi là có thể khiến anh ta rơi xuống ngay. Đối diện là một bóng người cao gầy, hai tay nhàn nhã đút bên trong túi áo khoác trắng tinh, đó chính là cô giáo dạy môn bảo vệ sức khỏe tâm lý Hồ Lưu Hà. Người đã leo ra đến ngoài lan can kia hình như tâm tình rất kích động, một tay anh ta nắm lan can, một tay khác lại không ngừng múa may trong không khí, dường như đang nói gì đó, chỉ là khoảng cách quá xa, chúng tôi cũng không thấy rõ vẻ mặt của cô Hồ, chỉ nhìn thấy cô ấy không hề nhúc nhích, đứng yên ở đó. Sao lại đứng vây xem ở đây, có gì đáng nhìn đâu. Mấy thầy cô khác cũng chạy đến, vừa chen qua đám người vừa lớn tiếng nói. Đáng tiếc, không ai để ý đến mấy người họ, Sự chú ý của mọi người đều đang tập trung vào hai người đang đứng trên sân thượng kia. Báo cảnh sát chưa? Thầy chủ nhiệm khoa quay đầu lại, khẽ hỏi thầy giáo bên cạnh. Thầy giáo kia gật gật đầu. Ai đi đi, đúng là thời buổi rối loạn. Thời buổi rối loạn mà. Thầy chủ nhiệm thở dài, lấy khăn tay run rẩy lau lau cái ót của mình. Sau đó, thầy lại híp mắt nhìn hai bóng người trên kia, lại hỏi, một người nữa là ai vậy? Là cô giáo Hồ mới đến đúng không? Cô ấy ở trên đó làm gì? Thầy giáo kia lại đáp, dạ, đúng là cô giáo Hồ, cô ấy chắc đang khuyên nhủ học sinh kia. Thầy chủ nhiệm lấy kính mắt xuống, bắt đầu lau mồ hôi trên mặt cũng khổ thân thầy. Trong mùa đông giá rét mà đổ nhiều mồ hôi như thế. Lúc này, người leo ra ngoài lan can kia đã dần bình tĩnh lại. Cô giáo Hồ bắt đầu bước từng bước đến chỗ anh ta. Đám người bên dưới cũng yên tĩnh hẳn, có người còn chảy cả mồ hôi hột. Khi cô giáo Hồ bước đến chỗ cách người kia một khoảng không xa, người nọ lại bỗng nhiên kích động hẳn lên, mấy lần đều có vẻ muốn nhảy xuống. Đúng lúc này, tiếng còi cảnh sát từ xa truyền đến, chỉ một lát sau, trong sân trường đã xuất hiện hai chiếc xe cảnh sát, một chiếc xe cứu thương và một chiếc xe cứu hỏa. Mấy vị cảnh sát kéo dây làm thành giới hạn an toàn, mấy đội viên của cục phòng cháy chữa cháy cũng khẩn trương bơm nịn hơi. Bên tai tôi chỉ nghe một tiếng a thật to, vài giây sau, trên mặt đất lại vang lên tiếng vật nặng bị va chạm trên đất. Trong hai hàng người đứng đầu lập tức vang lên tiếng người hét chói tai, cả đám người ôi lập tức lui về phía sau. Cả đám người đứng khá sát vào nhau nên dù chúng tôi chẳng biết có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn không ngừng bị xô đẩy. Mấy người ở đằng trước cố sức lui về phía sau, người phía sau lại muốn biết đằng trước đã xảy ra chuyện gì. Nhất thời hiện trường đều trở nên rối loạn, cảnh sát luống cuống tay chân duy trì trật tự nhưng số lượng người lại quá ít ỏi. May là người đến vây xem cũng không nhiều lắm. Tôi kéo Huyền Kỳ đến chỗ xe cứu thương cách đó không xa, chỉ thấy có mấy người đang nhìn ra sau lưng của thầy chủ nhiệm, sau đó mặt mũi lập tức trắng bệch, thậm chí còn hơi lảo đảo, có người thậm chí còn nôn mửa. Mấy người ở đằng trước đều tản đi gần hết, mấy người phía sau muốn đến xem thử đều bị cảnh sát ngăn ở bên ngoài. Tôi cũng nhìn về phía phát ra âm thanh ban nãy, xem xong liền cảm thấy lồng ngực hơi khó chịu. Thứ nện trên mặt đất không gì khác chính là người đã leo lan ca ban nãy. Mặt của anh ta đập vào trên mặt đất, quanh đầu là một vũng máu đỏ tươi, mơ hồ còn thấy chút dịch màu trắng. Mấy thầy cô và thầy chủ nhiệm đứng gần đó hình như cũng bị dọa cho sợ hãi, đứng đờ người ra, vẻ mặt mờ mịt luống cuống. Có một cảnh sát đi đến, dẫn mấy người họ đến bên cạnh xe cứu thương. Mấy đội viên của cục phòng cháy chữa cháy ban nãy đang bơm đầy nịnh hơi lúc này cũng nhanh chóng xử lý hiện trường. Tôi và Huyền Kỳ nhìn nhau, không nói gì. Từ trên thi thể, có thể thấy một linh hồn chậm rãi đứng dậy, nhưng anh ta lại không hề đi vào dãy nhà ban nãy, bắt đầu tái diễn quá trình tự sát mà chỉ đứng bên cạnh thân thể mình, vẻ mặt kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho tôi biết có chuyện gì không? Anh ta nhìn bốn phía, gần như sắp khóc đến nơi. Tôi và Huyền Kỳ lập tức mở to mắt. Giải tán, có gì mà nhìn? Cảnh sát thấy chúng tôi liền đi đến, thô lỗ đẩy chúng tôi ra bên ngoài giới hạn an toàn. Khoan đã, còn một cô giáo ở trên sân thượng chưa xuống. Huyền Kỳ nghiêng người nói. Cậu vừa nói xong, cô giáo Hồ đã từ từ bước ra. Cảnh sát sửng sốt, cũng chẳng quan tâm đến việc đẩy chúng tôi nữa. Quay đầu hỏi thầy chủ nhiệm, cô ấy là ai? Là cô giáo dạy môn bảo vệ sức khỏe tâm lý ở trường chúng tôi. Thầy chủ nhiệm nói vừa rồi, chính cô ấy đã ở trên sân thượng khuyên nhủ học sinh kia. Sau đó, thầy giơ tay lên vẫy vẫy, cô Hồ, ở bên này. Cô giáo Hồ nghe thấy liền đi về phía chúng tôi. Thật ngại quá, tôi không thể cứu được em ấy. Cô ta khẽ cúi người với thầy chủ nhiệm, mắt hình như còn hơi rơm rớm. Thầy chủ nhiệm cũng không biết nói gì cho phải. Đó là học sinh của cô à? Cảnh sát lấy bút và một quyển sổ nhỏ ra rồi hỏi. Cô giáo Hồ ừng một tiếng, trước đó em ấy đến tìm tôi, nói mình là sinh viên mới tốt nghiệp, hơn nữa thành tích không tệ lắm, Hơn nửa năm nay đã bắt đầu đi kiếm việc làm nhưng lại không tìm được việc nào thích hợp, cảm thấy áp lực rất lớn. Lúc tôi nói chuyện với cậu ấy, cảm thấy cậu ấy hơi có khuynh hướng trầm cảm. Sáng hôm nay em ấy lại gọi điện cho tôi, nói đang ở sân thượng của dãy phòng học, muốn nói chuyện với tôi một chút. Tôi liền lên. Ban đầu nói chuyện rất bình thường, sau đó em ấy nói lạnh, tôi liền bảo để tôi đi mua chút đồ uống nóng. Vậy mà sau khi mua xong trở lại, tôi đã thấy em ấy đứng ngoài lan can rồi. Ai đi đi, nghĩ mãi cũng không hiểu. Cảnh sát gật đầu, nhanh chóng ghi chép. Cô giáo Hồ, đã xảy ra chuyện gì? Hồn phách của người nọ đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô giáo Hồ, gần như là khàn giọng kêu lớn, đồng thời muốn đưa tay túm lấy cánh tay cô ta, nhưng lại như chộp vào khoảng không. Tôi và Huyền Kỳ không phòng bị đều bị anh ta làm cho giật mình. Sao vậy? Cô giáo Hồ nhìn chúng tôi, nhớn mày hỏi. Không có gì, không có gì. Trong lúc lơ đãng, mắt tôi có tiếp xúc với mắt cô ta. Chỉ một thoáng thôi nhưng tôi đã kịp nhận ra sự giảo hoạt trong mắt cô ta. Ngay cả môi cũng hơi nhếch thành nụ cười. Một cảm giác bất an lập tức xông thẳng lên đầu tôi. Hơn nữa, càng lúc càng sâu đậm. Cảnh sát còn hỏi thêm vài vấn đề. Sau đó quay đầu nhìn chúng tôi, đuổi như đuổi rồi. Hai người sao còn đứng đây? Đi đi đi, còn nhỏ như thế đừng có nhiều chuyện, dùng đầu óc để học tập đi. Tôi không nói tiếng nào, kéo Huyền Kỳ vội bỏ chạy, chạy một lúc lâu mới dừng lại. Chị làm gì vậy? Định rèn luyện thân thể à? Cậu chợt hất tay tôi ra, hai tay chống gối, thở hồng hộc tỏ vẻ bất mãn. Tôi dừng lại, cũng thở gấp, che ngực, hít vào thở ra một lúc mới hỏi, em có thấy hồn phách kia không? Cậu gật. Người kia không tự sát, cô giáo Hồ đang nói láo. Tôi khẽ nói bên tai cậu. Cái gì? Cậu như nhảy dựng lên, không thể nào. Cô giáo Hồ không thể nói láo. Xuyệt, nhỏ thôi. Em nghe chị nói hết được không hả? Tôi hơi tức tối, sao em lại khẳng định cô ta sẽ không nói dối. Người tự sát, hồn phách sẽ không ngừng tái diễn lại quá trình tự sát. Không bao giờ giống như anh ta ban nãy đâu. Có lẽ anh ta vốn muốn chết. Kết quả là khi đi ra lan can mới phát hiện mình sợ độ cao, chân liền mềm nhũn, không cẩn thận ngã xuống thôi. Huyền Kỳ nói năng vô cùng hùng hồn. Tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không hợp lý, không đúng. Em nhìn dáng vẻ của anh ta đi, anh ta vốn không biết vì sao mình lại ngã xuống. Anh ta không phải như em nói. Bất kể thế nào, tóm lại cô giáo Hồ không thể nói láo. Huyền Kỳ không kiên nhẫn phất tay, kết luận. Em bị quỷ ám rồi hả? Tôi tức tối không kiềm chế được, vỗ mạnh vào sau ót cậu một cái. Cậu bị tôi đánh đến hơi lảo đảo, sau đó sờ sờ ót tức giận trợn mắt nhìn tôi. Tôi chưa từng thấy ánh mắt cậu như thế, dù là khi còn bé, lúc tôi làm hỏng mất món đồ chơi cậu yêu thích nhất, cậu cũng chưa từng có ánh mắt căm hận và tức giận như thế. Huyền Kỳ, tôi nghĩ, có lẽ là tôi ra tay quá nặng. Huyền Kỳ, em không sao chứ? Đau lắm à? Chị không... Biến, cậu nghiến răng nghiến lợi xen ngang lời tôi. Tôi lập tức kinh ngạc đến đầu óc đều trống rỗng. Chuyện gì đây? Cậu sao vậy? Từ nở ra đến lớn chúng tôi rất ít khi cãi nhau, cho dù có đi nữa cũng chỉ chiến tranh lạnh, tuyệt không nói nửa câu nặng lời. Sỉ nhục em thì được, nhưng không được sỉ nhục cô giáo Hồ. Cậu thấy tôi không nhúc nhích còn nói chị không đi đúng không? Được, em đi. Nhìn cậu bỏ đi, tôi liền cảm thấy... Tôi nên đến phòng cố vấn chăm sóc sức khỏe kia một chuyến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 3, một đóa hoa đào. Người có sức quyến rũ, thu hút người khác phái. Phong lưu gọi là người đào hoa. Những người bị người đào hoa thu hút tạm gọi là những đóa hoa đào. Một kiểu chơi chữ thôi. 3. Quay trở lại dãy lớp học, vừa gặp chuyện không may ban nãy. Tôi thấy thầy chủ nhiệm đang nói chuyện với cảnh sát. Hỏi mấy bạn nam vẫn còn chưa chịu đi gần đó, họ đều bảo cô giáo Hồ đã đi về phòng làm việc của mình rồi. Được rồi, bất kể là thứ gì, tôi cũng phải gặp bằng được. Tôi nghĩ thế, chân không tự chủ bước nhanh hơn. Vốn tôi định trực tiếp đẩy cửa vào nhưng vừa vặn nắm cửa lại phát hiện cửa đã bị khóa. Ôi trời, ai mà không lễ phép như thế, muốn vào mà không biết gõ cửa à. Từ bên kia cánh cửa truyền đến một giọng nói nũng nịu. Mở cửa ra, tôi thấy gần đó không có ai liền nhấc chân đá mạnh cửa ra. Cửa mở ầm một tiếng, đây là tài sản của nhà nước, hư là phải đền đó. Cô giáo Hồ đang ngồi sau bàn làm việc, chống hai khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay đan vào nhau, cười hì hì nhìn tôi. Ồ, thật quả là khách hiếm thấy, xin mời xin mời. Tôi đóng sầm cửa, đi đến vỗ mạnh lên bàn, cô rốt cuộc là ai? Cô ta cười cười đứng lên, thong thả rót một tách trà đưa đến cho tôi, lại chỉ cái sofa nho nhỏ gần bàn làm việc. Nào, ngồi xuống đã, uống tách trà bớt giận đi. Không cần, tôi liếc cô ta một cái, cũng không định ngồi xuống. Ồ, là cậu bạn hay đi cùng cô à? Đừng có giả ngu. Tôi lại chống tay lên bàn, cô biết rõ chúng tôi là ai, không phải sao? Cô ta nhìn tôi, từ từ nở nụ cười, tất nhiên là tôi biết. Người ban nãy không phải tự sát, đúng không? Lời chưa nói hết, tôi đã thấy mặt cô ta lạnh băng. Phải thì thế nào? Cô định làm gì tôi? Cô ta nhìn chằm chằm tôi hỏi. Sự lạnh lẽo trong mắt cô ta khiến tôi không tự chủ lui về sau một bước. Cô không phải là người. Cô ta nghe vậy liền sửng sốt, sau đó bắt đầu cười rộ lên. Ban đầu chỉ là che miệng cười, càng về sau, cô ta càng cười lớn tiếng, cuối cùng còn cười đến chảy cả nước mắt. Tôi khó hiểu nhìn cô ta cười, hỏi mấy lần cô ta cũng chẳng trả lời, khiến tôi cảm thấy không kiên nhẫn nữa. Xoay người muốn đi, ai ngờ cửa lại không thể mở được. Đừng đi vội. Cô ta ngưng cười, tôi còn chưa trả lời câu hỏi của cô mà. Hơn nữa, tôi còn có chuyện muốn hỏi cô cơ. Tôi chỉ dừng lại, muốn nghe xem cô ta muốn nói gì. Cô ta đứng lên, đến gần nhìn mặt tôi chăm chú. Cô, có phải cũng muốn thứ đó không? Tôi nghĩ, cô ta quả nhiên không phải là người. Cô ta không trả lời, chỉ cười cười. Sau đó bĩu môi nói, khoan hãy nói tôi là ai. Cô nhìn gương mặt này của cô đi, mắt không đủ long lanh, mũi cũng không đủ cao. Gương mặt và đôi môi cũng xem như tạm được đi, còn lỗ tai này. Nói rồi còn đưa tay đến sờ sờ tóc tôi. Tôi hất mạnh cái tay kia ra, tôi trông thế nào thì liên quan gì đến cô. Đúng là không liên quan đến tôi. Cô ta khẽ gõ gõ đầu mình, tôi chỉ không rõ. Cô trông như thế này, sao có thể đi mê hoặc Vu Dương hả? Tôi cứng họng. Nè, đừng nói với tôi cho đến lúc này cô vẫn chưa biết tôi là ai đó. Cô ta thấy tôi không nói lời nào, dùng ngón tay mảnh mai đẩy đẩy trên vai tôi. Tôi lắc đầu, bất kể cô là ai, chỉ cần tha cho Huyền Kỳ là được. Vu Dương chưa từng nhắc đến tôi ư? Cô ta đột nhiên túm lấy vai tôi khẩn trương hỏi. Tôi bất đắc dĩ nói Vu Dương chưa từng nói đến bất cứ ai. Không thể nào. Cô ta thả tôi ra, nôn nóng đi qua đi lại trong phòng. Cô nghĩ kỹ lại đi, nghĩ cho kỹ vào. Vu Dương có từng nhắc đến tôi không? Có từng nhắc đến ai tên Lưu Hà không? Vu Dương không nói gì cả. Tôi cố nhấn mạnh, rồi mới nói thêm, cho dù là Nguyệt, Vu Dương cũng chưa từng nói với chúng tôi. Nguyệt, cô ta chợt quay đầu hỏi, cô biết Nguyệt à? Thấy đôi mắt kia tràn ngập oán hận, tôi thầm tự trách mình quá nhiều chuyện. Cô ta bây giờ không còn vẻ quyến rũ lúc mới gặp nữa mà hơi có cảm giác điên cuồng. Có phải cô từng gặp Nguyệt không? Nguyệt ở đâu? Nguyệt ở đâu? Cô ta túm lấy vai tôi, lay mạnh liên tục. Tôi khó khăn nói ra hai chữ. Cô ta yên lặng chừng 10 giây mới dùng vẻ mặt phức tạp nhìn tôi. Chết rồi. Chết thật rồi à? Chết thế nào? Cô tận mắt thấy cô ta chết ư? Có nên trả lời không nhỉ? Trả lời thế nào đây? Chỉ là... Cô ta dường như cũng không thật sự để ý đến đáp án, chỉ chăm chú nhìn mặt tôi, dường như để xác định xem tôi có đang nói láo không. Sau đó bỗng nhiên hưng phấn vô cùng, Nguyệt chết rồi, Nguyệt chết thật rồi, tốt quá, thật tốt quá. Theo tình hình trước mắt thì mọi chuyện vô cùng rõ ràng, người này chắc chắn lại là một vận đào hoa khác của Vu Dương. Tôi thở dài, không ngờ, thoạt nhìn anh vô cùng bình thường. Vừa không cao lại chẳng đẹp trai, lại có thể khiến hai người đẹp thầm thương trộm nhớ không thể dứt bỏ như thế. Người này có gì tốt chứ? Tôi nghĩ thế liền buột miệng lẩm bẩm. Anh ấy tốt chỗ nào á? Không ngờ mấy lời này lại bị nghe được. Cô ta kích động hỏi ngược lại tôi. Cô cảm thấy anh ấy không tốt ư? Sao cô có thể nói thế? Anh ấy là người đàn ông đẹp trai nhất tôi từng thấy. Tôi nghe lời, quả thật không ngờ sẽ nghe được một câu như thế. Nếu nói anh ấy là người lợi hại nhất hoặc anh ấy là người mạnh mẽ nhất gì đó, tôi còn có thể hiểu. Nhưng cái gọi là đẹp trai nhất thì quả thật chưa nhìn ra. Lúc này, cô giáo Hồ dần bình tĩnh trở lại. Cứ như lúc này mới ý thức được sự tồn tại của kẻ mê hoặc Vu Dương như tôi. Cô ta hừ lạnh, hai tay khoanh trước ngực nhìn tôi. Thật ra thì, mấy người trong trường này hầu như đều trúng mỹ thuật của tôi. Kể cả em trai cô và cái người mới nhảy lầu ban nãy. Nếu cô đồng ý với tôi ba chuyện, tôi sẽ phá giải phép thuật. Cũng không làm khó mấy người nữa. Chuyện gì? Tôi hỏi. Thứ nhất, vĩnh viễn không được gặp lại Vu Dương. Đồng ý không? Cô ta giơ một ngón tay lên. Tôi không tỏ thái độ gì. Còn gì nữa không? Nói một lần đi. Cô ta khẽ mỉm cười. Thứ hai, đưa cho tôi cửu biện huyết liên. Thứ ba, tôi muốn mắt của cô. Quả nhiên lại là vì mấy thứ này. Trước khi đồng ý, có thể nói cho tôi biết. Ai nói cho cô biết hai thứ này ở chỗ tôi không? Tôi nghĩ, cũng đã nói đến đây rồi. Dứt khoát hỏi luôn cho rõ. Cô ta nhíu mày nói, tôi khuyên cô không cần xen vào việc người khác. Cô chỉ cần đồng ý với tôi ba chuyện kia. Tôi sẽ thả em trai và bạn học của cô, lại có thể cho cô sống sót. Đây không phải là chuyện rất dễ dàng sao? Là người của lang tộc, lang vương. Tôi thuận miệng dò hỏi. Cô ta hoảng hốt, không đáp ngay, mắt đảo mấy vòng mới hỏi, Vu Dương nói cho cô biết. Ừm, tôi gật đầu hoa và mắt cô muốn, cứ việc lấy đi. Thế nhưng chuyện không được gặp lại Vu Dương, tôi e là không làm được. Cô ta nheo nheo đôi mắt xinh đẹp, trong mắt lóe lên sự chết chóc. Cô nói gì? Vừa rồi cô ta cứ thế phê bình dáng vẻ của tôi, nói tôi mê hoặc Vu Dương, giờ lại còn ra vẻ ban phát. Ân Huệ mà nói chuyện với tôi, cảm giác bực bội trong lòng tôi càng lúc càng mạnh, cũng không để tâm xem cô ta có giết tôi hay không, chỉ muốn trấn áp vẻ tự cao tự đại của cô ta. Tôi cởi áo khoác, kéo cổ áo xuống, cái này chắc cô biết. Cô ta không để ý nhìn lướt qua, nhưng vừa nhìn thì cả người đã cứng đờ. Một lát sau, thân thể cô ta bắt đầu run lên. Cô ta không thể rời mắt, dường như muốn nhìn cho kỹ, từng bước đi về phía tôi. Tôi hơi sợ trong lòng nhưng ngoài mặt lại ngẩng đầu ưỡn ngực, tỏ vẻ vô cùng đắc ý. Đây là thật sao? Cuối cùng, khi tay cô ta sắp chạm được cổ tôi lui về sau một bước. Đây không phải là thật đúng không? Ánh mắt ác liệt của cô ta nhìn tôi, nắm chặt vai tôi đến phát đau. Vu Dương tuyệt đối sẽ không để lại ô thiên ấn trên người cô. Cô gạt tôi. Cô ta giơ tay tát tôi một phát. Tôi lập tức nếm được vị tanh mặn trong miệng. Là thật, do chính tay anh ấy để lại. Tôi không hề tỏ vẻ yếu thế, cũng không hiểu rốt cuộc mình muốn tranh giành điều gì. Cô ta càng cứng đờ cả người, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo. Được, vậy để tôi nhìn xem đây là thật hay giả. Tôi còn chưa kịp nghe thấy mấy chữ cuối cô ta nói, cổ họng đã bị bắt chặt. Tôi cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, lại bị bóp cổ nữa. May là lần này tôi không phải không có phòng bị. Ban nãy khi cô ta nhích đến gần, tôi đã cầm chùy thủ trong tay. Khi cổ bị cô ta túm lấy, tôi vội vàng giơ tay lên, lưỡi chùy thủ lập tức chém vào cổ tay cô ta. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, cổ tôi được thả lỏng. Cô ta lùi về sau hai bước, che cổ tay, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc xen lẫn tức giận. Đừng tưởng tôi dễ bị bắt nạt. Tôi cố gắng làm cho mình trông có vẻ dữ dằn. Cô ta tỉnh táo lại, cười lạnh, vậy ư? Xem ra tôi đã xem thường cô. Cô ta vừa dứt lời, trong tay lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm màu trắng. Sau đó, cô ta lại nói, kiếm này tên là Vân Hải. Nếu cô có thể chết dưới kiếm này, cũng coi như cô không uổng phí đời này. Thấy cô ta đã bày ra tư thế, chuẩn bị xông tới, tôi không khỏi hơi hoảng. Muốn nhận thua, bây giờ vẫn còn kịp. Cô ta liếc tôi, khinh bỉ nói. Tôi không đấu lại cô ta, điều đó là chắc chắn. Tôi không thể đánh trả nhưng tôi vẫn có thể né. Tôi cắn chặt răng, cũng không chịu thua. Cô ta thấy tôi không phản ứng, khẽ hừ. trước mắt liền xuất hiện một luồng ánh sáng lóng lánh màu bạc. Một lúc sau, ánh sáng màu bạc này như sương mù, lại như mây trắng, trông rất đẹp mắt. Trong lúc tôi còn đang cảm thán, ánh sáng bạc kia đã đến trước người tôi. Chỉ một chốc, từng đợt gió mạnh như đập vào mặt tôi, trên mặt, trên tay, miễn là những nơi lộ ra bên ngoài không khí liền lập tức bị vô số lưỡi dao sắc bén cứa vào, dỉ máu. Tôi hoảng hốt, vội lui về sau, mãi cho đến khi tôi chạm lưng vào vách tường mới dám dừng lại. Ha ha, không thể khinh thường đâu. Trong ánh sáng màu trắng bạch, tiếng nói cô ta vừa mềm mại vừa nũng nịu vang lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 4, Hồ Ly Tinh cô giáo Hồ vung kiếm Vân Hải lên. Lập tức, cả phòng làm việc đều hóa ra ánh sáng màu bạc. Tôi dựa sát vào tường, gió mạnh thổi đến khiến tôi khó thở. Trên quần áo không ngừng xuất hiện những vết rách nho nhỏ. Đánh trả đi, không phải cô rất lợi hại à? Cô ta lúc này tựa như một con mèo đang vờn chuột. Vẻ đùa cợt trong mắt cô ta khiến tôi vô cùng tức giận. Chỉ là thực lực hai bên xê xích quá nhiều, đừng nói là đánh trả, dù là chống đỡ tôi cũng không chống nổi. Mau gọi Vu Dương đến cứu cô đi, cô ta khẽ nói. Tôi cắn răng không lên tiếng, trong lòng lại hơi ân hận, tự chửi mình, mày bất quá cũng chỉ là một con người bình thường thôi, cần gì phải tích cực như thế, muốn đối đầu với con yêu quái biến thái này, chấp nhặt với một mụ điên như thế, giờ phải nếm mùi đau khổ rồi, đáng đời đáng đời. Tôi đang oán thầm thì đột nhiên lại cảm thấy có một luồng khí lạnh vụt đến. Khi nhìn kỹ lại thì mũi kiếm của kiếm Vân Hải đã chĩa thẳng ngay cổ họng tôi. Cô nói xem, nếu tôi chỉ cần đâm mạnh thêm một chút, Vu Dương có đến không? Cô ta nghiêng đầu hỏi tôi. Tôi không nhịn được nuốt nước miếng, ót cố sức dán chặt lên vách tường. Đang định mở miệng nói thì đột nhiên chuôi chủy thủ trong tay lại bắt đầu nóng lên. Thật tốt quá, tôi nghĩ. Thiên cẩu đều xuất hiện vào những lúc mấu chốt, hôm nào gặp lại Bạch Hổ phải cảm ơn anh ấy mới được. Nhưng một lúc sau, tôi lại phát hiện mình đã vui mừng quá sớm, chủy thủ đột nhiên không nóng lên nữa, cũng không hề nhúc nhích, chỉ duy trì độ ấm ổn định. Tôi thậm chí còn hoài nghi, có lẽ nó chả hề nóng lên, chỉ là do tôi quá khẩn trương, nắm chủy thủ quá chặt nên mới khiến nó nóng lên mà thôi. A, Vu Dương, anh đến rồi à? Tôi từ cái khó ló cái khôn, nhìn về phía sau của cô giáo Hồ, cố tỏ vẻ vui mừng. Bất kể là ai, nghe bảo có người ở sau lưng, phản ứng đầu tiên luôn là quay đầu nhìn xem. Thế nhưng cô ta lại không hề nhúc nhích, còn liếc mắt nhìn tôi, cười khẩy khinh thường. Hừ, trò con nít, tôi không sao, anh không cần lo lắng. Tôi không để ý đến cô ta, tiếp tục tự nói. Đừng ra tay, không được giết cô ta. Nhìn dáng vẻ cô ta có vẻ đã nửa tin nửa ngờ rồi. Không phải anh kể với tôi tình cảm hai người rất tốt à? Tôi không ngừng cố gắng như vậy không tốt đâu. Mới gặp lại không ngồi xuống ôn chuyện, sao lại vì một chuyện không đáng mà đánh nhau? Không phải cô bảo anh ấy không kể về bất cứ ai cho cô nghe à? Cô ta khẽ hỏi tôi, hiển nhiên là đã bắt đầu tin rồi. Lừa cô thôi, Vu Dương thường nhắc đến cô, tôi nghe mà khó chịu cả người. Trên mặt cô ta hiện lên vẻ vui sướng, ngược lại càng muốn ra tay nhanh hơn, nhưng nghĩ đến người đằng sau, lại tạm ngừng động tác, thả kiếm trong tay ra, điều chỉnh vẻ mặt rồi quay lại. Ở sau lưng cô ta, dĩ nhiên là một cái bóng quỷ cũng chẳng có. Thừa dịp cô ta đưa lưng về phía tôi giơ chủy thủ lên, dùng hết sức đâm về phía cổ cô ta. Đáng tiếc là lại thất bại. Mũi chủy thủ cách cổ cô ta chừng mấy cm đột nhiên lại bị một luồng sức mạnh ngăn cản, khiến cả người tôi đều bị bắn ra xa, va vào trên tường. Trong phòng đột nhiên vô cùng yên tĩnh, khoảng chừng nửa phút sau mới nghe thấy tiếng thở dốc ngày càng nặng nề của cô ta. Sau đó cô ta quay đầu lại, quanh thân như được bao bọc bởi một luồng ánh sáng đỏ. Cô, chán sống, cô ta gằn từng chữ. Kiếm Vân Hải lại được vung lên, khí thế hoàn toàn thay đổi, vừa rồi chỉ như một dòng suối nhỏ róc rách, lúc này lại như biển rộng sóng trào, gió mạnh mang theo lưỡi dao sắc bén, đào thành mấy lỗ hổng trên mặt tường. Khi tôi không để ý thì mu bàn tay cũng bị chém một nhát. vô cùng đau nhức. Tôi nhìn thấy máu chảy ra, một lát sau theo đầu ngón tay rơi lên chủy thủ. Chủy thủ đột nhiên nóng lên, như bọt biển hút hết máu của tôi vào. Chỉ một lát sau, răng thiên cẩu đã bị nhiễm một màu đỏ tươi. Tôi thầm khấn trời khấn Phật, hy vọng thiên cẩu mau chóng xuất hiện. May mà lần này ông trời đã thỏa mãn tâm nguyện của tôi. Chủy thủ thậm chí không hề rung lên. Thiên cẩu đã đứng trong phòng, nó rũ lông trên người, sau đó tò mò nhìn hai người trong phòng. Thiên cẩu, cô giáo Hồ quả thật là sợ đến ngây người, không tự chủ chạy đến túm lấy tôi, động tác trên tay cũng hơi ngừng lại. Mà đang lúc tôi đang định thở phào thì lại đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Sau đó, tôi bất đắc dĩ phát hiện, kiếm Vân Hải lại đang kề ngay trên cổ tôi. Không được lộn xộn, nếu không tao giết chủ nhân của mày. Cô giáo Hồ tàn bạo uy hiếp. Thiên cẩu khẽ ngẩng đầu lên, khụt khịt mũi, sau đó cả người khẽ trùng xuống, mắt lộ vẻ hung dữ, nhìn chằm chằm cô ta, nhe răng gầm khẽ một tiếng. Thú nuôi của cô? Cô giáo Hồ hỏi tôi, tuy nó chỉ là linh thể nhưng đi theo một kẻ vô dụng như cô quả là thiệt thòi cho nó. Tôi không biết nên trả lời thế nào, đành bất đắc dĩ cười cười. Thiên cẩu dường như nghe hiểu, lại gầm khẽ một tiếng. Cô giáo Hồ hoảng hốt, cả người đều như căng chặt. Đừng có làm vẻ mặt như thế, nó không hiểu tiếng người lắm đâu. Tôi không nhịn được nhắc nhở. Cô ta nghe vậy lại tỏ vẻ kinh ngạc. Trong lúc cô ta hơi ngây người, tôi liền chộp lấy cơ hội, vội vàng cầm chủy thủ đâm về phía cô ta. Tình hình bây giờ, cô ta cũng chẳng còn đường lui, nửa phía sau là vách tường, bên kia lại có thiên cẩu. Nhưng khi tôi cho là chủy thủ sẽ cắm vào thân thể cô ta đột nhiên nhảy cao lên, sau đó bay lơ lửng trong không trung. Cô cho rằng cô sẽ dễ dàng làm tôi bị thương như thế à? Cô ta từ phía trên nhìn xuống, giọng nói bình tĩnh, thậm chí còn có vẻ ôn hòa, cứ như đang hỏi ăn cơm chưa vậy. Sau đó, sau lưng cô ta dần xuất hiện một túm lông màu mượt như nhung, là một cái đuôi to đỏ rực như lửa. Hóa ra là hồ ly tinh, tôi nên đoán ra từ trước mới phải. Xem ra Vu Dương quả thật chưa từng nhắc đến tôi. Cô ta hơi thất vọng, nếu không, cô sẽ không biết sống chết như thế, hết lần này đến lần khác. Khi cô ta nói chuyện, đuôi sau lưng cô ta mọc ra càng nhiều, cuối cùng vừa vặn là 9 cái. Cửu Vĩ Hồ. Tôi bỗng nhiên nghĩ đến, Vu Dương đã từng nói, màu đỏ là yêu tộc trong Cửu Vĩ Hồ tộc. Trong lòng tôi liền vô cùng rối rắm, từ lần đầu tiên nhìn thấy bộ lông của Cửu Vĩ Hồ tộc, rồi biết đến huyền cơ bên trong bộ lông đó, lại còn mấy tháng liên tục không ngừng gặp phải mấy con yêu ma quỷ quái thèm khát cửu biện huyết liên, mấy cảnh tượng này đều lần lượt tái hiện trong đầu tôi. Cho tới hôm nay, tôi vẫn hy vọng có thể đem thứ không thuộc về tôi kia trả lại cho chủ nhân vốn có của nó. Mà bây giờ, có một con Cửu Vĩ Hồ đang đứng cách tôi không xa. Tôi lại không biết nên mở miệng thế nào. Cô, đừng tức giận. Tôi hơi cà lam huyết liên đang ở nhà tôi sẽ đưa cô ngay. Cô ta khẽ mỉm cười, đừng vội, giết cô rồi, tôi lấy gì trả được. Này, ném vật trong tay xuống. Đứng vững đừng cử động, nhắm mắt lại, cho tôi mượn thân thể dùng một chút. Đột nhiên có một giọng nam vang lên trong đầu tôi. Tôi hết hồn, nhìn khắp nơi, nhưng trong phòng trừ tôi, cô ta và thiên cẩu, không hề có ai khác. Nhìn gì vậy? Cô ta lộ cả đuôi ra rồi, nếu không nhanh lên chẳng lẽ cô ở đó chờ chết à? Chẳng lẽ thiên cẩu đang nói chuyện? Mau lên! Giọng nói kia ầm ầm như tiếng nổ. Tôi ném chủy thủ xuống đất, đứng vững, nhắm mắt lại, không dám nhúc nhích. Tôi cảm thấy có một cơn gió khẽ lướt qua mặt. Sau đó, giọng nói kia lại vang lên, được rồi, mở mắt ra. Tôi nghe lời mở mắt ra, không còn thấy thiên cẩu nữa, nhưng mũi kiếm của kiếm Vân Hải đã gần như ở ngay trước mắt. Tôi không kìm được muốn kêu lên, nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh gì. Muốn tránh đi, tay chân cũng cứng ngắc không thể nhúc nhích. Thả lỏng, đừng có lộn xộn. Đột nhiên đầu gối tôi mềm nhũn, cả người liền ngồi xổm xuống. Kiếm phong lập tức vút qua đỉnh đầu khiến tôi lạnh cả người. Lúc này tôi mới phát hiện, cả người tôi không theo sự khống chế của mình nữa. Chuyện gì xảy ra? Người đang nói là ai? Thả lỏng, thả lỏng. Giọng nói trong đầu vô cùng không kiên nhẫn, đừng có nghĩ bậy bạ nữa, cũng không được nói nhảm nữa. Nếu cô không muốn chết thì cùng tôi giải quyết con hồ ly này rồi tính sau. Cô giáo hồ ơ một tiếng, khẽ chậm chân trên mặt đất, khẩn trương nhìn chằm chằm từng cử động của tôi. Lỗ tai tôi ong cả lên, có một loại hưng phấn xen lẫn với sự nôn nóng vô cùng kỳ quái xuất hiện, càng lúc càng mãnh liệt. Các đốt ngón tay đột nhiên vang lên hai tiếng tách tách. Sau đó, móng tay tôi đột nhiên dài ra, trở thành một thứ vũ khí sắc bén. Con người này chịu đựng được à? Cô giáo hồ nói, tựa hồ không phải đang nói với tôi. Không quan tâm nhiều như thế. Giọng nói phát ra từ miệng tôi, lại không phải do tôi muốn nói cô ta tay chân vụng về, không biết gì cả. Tôi đã buồn bực lâu lắm rồi, hôm nay mới có thể ra ngoài hoạt động một chút. Nói rồi, còn xoay xoay cái cổ, ngón tay cô giáo hồ khẽ bắn một phát, thân kiếm trượt bay ra, đâm đến. Sau khi né qua né lại mấy lần, tôi phát hiện, tôi có thể nghe có thể thấy nhưng thân thể đã nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Lúc này, nó hẳn đã thuộc về tên vừa nói chuyện kia, còn tôi cứ như khán giả, nhìn thân thể của chính mình và cửu vĩ hồ bên kia. Thân thủ không tệ, cô giáo hồ bên kia vừa khẽ khen ngợi, vừa liên tục tấn công đánh trả xem nào, cho tôi thấy thực lực của linh thú đi. Thân thể này không ổn lắm. Tên kia khẽ chập chập mấy tiếng, vừa vọt qua vọt lại vừa ghét bỏ bĩu môi, đúng là đồ bỏ, quá yếu, lại còn là thân thể con gái, dùng trà hợp tẹo nào. Tôi không khỏi căm tức, tên kia đừng có quá đáng, đã dùng thân thể người ta mà còn chê này chê nọ. Tên kia dường như biết tôi đang nghĩ gì, nghiêng đầu cười hắc hắc. Thân thể không tốt thật mà, cô nên rèn luyện thêm đi. Nói rồi, hai chân liền lấy đà một phát, phi thân nhảy lên, mấy đầu ngón tay tay cong lại, đón lấy sự tấn công của Kiếm Vân Hải. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 5, có thêm một thú nuôi không phải thân thể của mình nhưng cũng không cần chà đạp như vậy chứ. Tôi thầm nhắm chặt mắt không dám nhìn. Thân thể tôi vụt đến trước mặt cô giáo hồ, dùng móng tay dài, đỡ lấy Kiếm Vân Hải, lúc hai bên tiếp xúc, thậm chí còn xẹt ra tia lửa. Thân thể tôi đẩy mạnh thêm một cái, khoảng cách giữa hai bên lập tức rút ngắn lại, nếu không phải có thanh kiếm ở giữa thì chắc là mũi hai người cũng sắp chạm vào nhau mất rồi. Cô cũng chẳng có gì đặc biệt. Hắn cười hì hì nói rốt cuộc cũng chỉ là một đứa con gái, không có tí sức lực nào. Cô giáo hồ hiển nhiên là bất ngờ, mặt hơi biến sắc, sau đó lại cười cười, trên mặt tỏ vẻ hờn trách. Chỉ là luận bàn sức mạnh một chút thôi, đâu cần làm thật như thế. Thấy mình sắp đấu không lại, cô ta lại vờ nũng nịu sức mạnh của anh vốn đã lớn hơn nữ giới rồi, có gì mà đắc ý chứ. Tên kia nghĩ nghĩ một chút, thấy cũng đúng, liền thả tay, tung người cách cô ta một đoạn. Vậy cô nói đi, muốn đánh thế nào? Tất nhiên là không thể dùng sức mạnh. Cô giáo hồ nói xong lại đi đến gần, dán lên thân thể tôi, liếc một cái đầy mị hoặc. Nếu như là bình thường, có một cô gái nào đó liếc mắt đưa tình với tôi, chắc tôi đã nổi cả da gà lên rồi. Nhưng cái liếc mắt đầy mị hoặc của cô ta lại khiến tôi không hề cảm thấy buồn nôn, thậm chí còn khiến trong lòng tôi hơi thoải mái. Cứ như đang đi tản bộ vào giữa trưa của ngày đông, ấm áp vô cùng. Tên kia cũng hơi sững sờ, ạc, được, không so sức mạnh, không so sức mạnh, vậy cô nói đi, muốn so cái gì hả? So kiếm pháp, được không? Cô ta nói nhỏ nhẹ, tỏ vẻ như đang trưng cầu ý kiến. Lúc này cô ta khẽ cúi đầu, mím môi, môi mỏng khẽ cười, mị nhãn như tơ, đôi mắt đỏ ngầu cũng không hề có chút yêu dị mà lại hơi long lanh, trông lại càng xinh đẹp. Đừng nói là nam giới. Cho dù một cô gái như tôi nhìn thấy cũng không khỏi cảm thấy tim đập nhanh, thân thể lơ lửng như sắp bay. Kiếm pháp. Á hà, tên kia lộ vẻ khó xử, cái này tôi không biết. Cô giáo hồ hờn dỗi vỗ lên vai tôi một cái, vậy cũng không chết được. Tên kia chỉ cười khúc khích không nói gì. Vậy anh nói xem, kiếm pháp của tôi có đẹp không hả? cô giáo Hồ lại hỏi. Ừm, tên kia gật đầu cũng đẹp, giống như đang múa. Vậy, tôi múa cho anh xem, có được không? Giọng nói của cô giáo Hồ lại càng mềm mại. Tên kia lại gật đầu. Cô giáo Hồ cười đến vô cùng kiều mị, dùng kiếm múa một điệu trong căn phòng nho nhỏ, động tác dứt khoát nhã nhặn, dáng người yểu điệu thướt tha. Nhìn một lúc, tên kia hơi sững sờ nói, cô múa trông đẹp thật đấy, đến gần chút để tôi nhìn cho rõ. Cô giáo Hồ nghe lời nhích lại gần, trên mặt có sự vui mừng không dễ nhận ra. Gần chút nữa đi, xa như thế có ích lợi gì chứ? Tên kia hơi ngây dại, lẩm bẩm sao cô ta đứng xa quá. Khoảng cách hai người dần vô cùng gần, kiếm Vân Hải như ẩn như hiện xuất hiện trước mắt tôi. Tôi đột nhiên bừng tỉnh, cảm thấy có điều kỳ lạ nhưng không đợi kịp phản ứng, tay phải của tôi đã lập tức vung lên, nhanh như chớp. Cô giáo Hồ quá sợ hãi, trở tay đâm bừa mấy nhát, vội vàng lui về sau, mà trên áo khoác trắng tinh kia đã có vết máu hơi rỉ ra. Cô ta thở hổn hển, anh tỉnh lại lúc nào? Tôi chưa từng bị cô mê hoặc mà, mấy thứ này vô dụng với tôi. Vẻ mặt tên kia lập tức trở nên giảo hoạt, cười cười, nhớ năm đó, bất kể là hồ ly một đuôi hay chín đuôi, tôi cũng bắt được không ít đâu, cô thì còn hơi kém một chút. Cô giáo Hồ khom người, nghiến răng, không nói một lời, dường như đã muốn ra tay, nhưng lại không biết tên đối diện có chịu bỏ qua cho mình không nên vẫn đề phòng. Sao hả, còn muốn đấu không? Tên kia nhìn móng tay còn dính máu tươi, chỉ là nhìn dáng vẻ của cô, bị thương cũng không nhẹ đâu, muốn chạy không? Vậy thì thả cho cô đi, giờ tâm tình tôi rất tốt, sẽ không làm khó cô đâu. Cô giáo Hồ khô gờ nói tiếng nào, một lúc sau thì biến mất. Ngay khi cô ta biến mất, Thiên Cẩu lại xuất hiện trước mắt tôi. Sau đó, tôi cảm thấy cả người đều mềm nhũn, ngồi phịch trên đất. Sau đó, toàn thân liền cảm thấy vô cùng đau nhức, ngay cả việc nâng tay lên cũng là dùng hết sức lực. Lúc này, thân thể mới trở lại là của tôi. Thiên Cẩu lại rũ rũ lông, duỗi lưng ra, mở miệng. Cô là ai? Giọng của Thiên Cẩu chính là cái giọng nam đã xuất hiện trong đầu tôi. Tôi chưa kịp phản ứng, không biết nên nói gì. Hai lần trước tôi hy vọng chỉ cần anh ta có thể hiểu tiếng người là tốt rồi. Không ngờ lần này, anh ta chẳng những có thể hiểu tiếng người, ngay cả việc nói mấy câu liên tục cũng không thành vấn đề. Cô là ai? Anh ta lại hỏi lần nữa, trong mắt của anh ta có vẻ không kiên nhẫn rất rõ ràng. Thanh Loan, tôi thành thật đáp. Thanh Loan là ai? Anh ta nghiêng đầu, đầu óc của tôi vẫn còn hơi hỗn loạn. Anh ta liền ngừ một tiếng, nhảy qua định cắn tôi một phát nhưng lại chụp vào khoảng không. Lúc này tôi mới ý thức được, anh ta cũng chỉ là một linh hồn, khó trách ban nãy muốn mượn thân thể của tôi. Anh ta lui về sau một bước, cúi đầu nhìn thân thể mình, rồi thở dài ngồi xuống, chán nản nói, được rồi, chúng ta tự giới thiệu mình một chút. Tôi tên tham lang của chòm sao Tham Lang đó, cô tên Thanh Loan đúng không? Tôi gật đầu nói màu sắc của con chim phượng là, tôi chả quan tâm con chim kia màu gì. Anh ta phẩy móng vuốt một phát xen ngang lời tôi, tại sao trong trí nhớ của tôi, đây đã là lần thứ ba chúng ta gặp nhau rồi hả? Tôi nhặt chủy thủ lên, đưa đến trước mặt anh ta, lý do đây, anh nhìn xem, răng trên đây không phải của anh sao? Anh ta cẩn thận kề sát mặt vào, còn ngửi đi ngửi lại, cuối cùng khẳng định gật đầu, ở đâu ra? Là một xảo tượng gọi là Bạch Hổ đã giúp tôi gắn lên. Vậy tên đó làm sao lại có được răng của tôi chứ? Thiên Cẩu hỏi. Tôi nhún nhún vai tỏ vẻ không biết. Anh ta trầm ngâm một lúc mới nói. Tôi không nhớ chuyện trong quá khứ của mình. Lúc cô nhìn thấy răng của tôi, chúng trông ra sao? Mọc ở trong miệng chứ sao? Tôi nói lúc xảo tượng lấy ra, đó là cả cái đầu của anh. Cả cái đầu. Thiên Cẩu hoảng hồn, lại trầm mặc. Suy nghĩ mãi cũng không lên tiếng. Anh nghĩ xem thế này được không? Anh cứ vào lại trong cái răng này đi. Sau đó từ từ, cẩn thận suy nghĩ. Tôi còn có việc, cần phải đi. Tôi cảm thấy trong một lúc anh ta cũng chẳng thể nghĩ ra cái gì, mà tôi lại nhớ đến chuyện của Huyền Kỳ, không muốn ở lại trong phòng làm việc này nữa. Đừng có ầm ĩ, gấp cái gì? Anh ta trừng mắt nhìn tôi một cái, thoáng nhìn thấy vết thương trên tay tôi liền đi đến ngửi ngửi vật này lúc được tạo thành có phải đã từng dẫn máu của cô vào không? Hình như là vậy đó. Tôi nhớ Vu Dương đã từng nói thế. Rốt cuộc có phải hay là không? Tính tình anh ta không tốt lắm. Nói chưa được mấy câu đã lại bắt đầu không kiên nhẫn. Tôi vội gật mạnh đầu. Anh ta lại thở dài, liếc tôi một cái. Tôi thấy anh ta không nói chuyện, bỗng nghĩ đến một vấn đề. Đúng rồi, sao anh thoáng một phát đã thông minh như vậy, còn biết nói chuyện nữa? Hai lần trước lúc tôi gặp anh trông ngốc muốn chết, nói gì cũng không hiểu. Tôi nghĩ là vì bị nhốt trong cái răng đó quá lâu, luôn ngủ say trong đó, năng lực mới bị giảm sút chút ít, cũng bình thường thôi. Lần này anh ta đáp, này, mấy lần anh có thể ra ngoài là bởi vì phong ấn trở nên yếu đi à? Tôi nghĩ, nếu đã là chuyện cách đây từ rất lâu, thời hạn của phong ấn có hiệu lực, cũng có thể có chuyện đó.